Mỹ Nhân Mưu, chương 47, Hoàng đế tưởng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh, An Châu thắng lợi, Sở Quốc trên dưới cả nước chúc mừng. Sở Hoàng dẫn dắt Tôn Thất đi tới Cấm Uyển săn bắn. Đại Yến quần thần, cũng triệu trụ quốc đại tướng quân Trần Văn Thái trở về kinh. Trước mặt mọi người tiến hành phong thưởng. Phiêu kỵ tướng quân Trịnh Hoành thất lạc Đông Thành chi quá. Cũng bởi vì trận chiến này chi thắng không chỉ chưa chịu đến trách phạt, trái lại thăng cấp thành đại tướng quân. Lần này thắng lợi, để người Sở lại nhặt tự tin, cũng làm cho Sở Hoàng long nhan đại duyệt. Thế là liền mở ra Cấm Uyển, dẫn dắt Tôn Thất, Ngoại Thích, văn võ bá quan Xuân San, khao thưởng tam quân, có công võ tướng đều được phong thưởng. Đối với chết trận tướng sĩ, triều đình cũng hạ xuống trợ cấp. Tiêu Hoài Ngọc cùng Quách Hồng Lân tùy tùng đại tướng quân Trần Văn Thái, Bành Thành Vương Lý Khang chiến thắng trở về. Đến phồn hoa Sở Kinh thành thì dân chúng đường hẻm đón lấy. Hai người vẻn vẹn là hiệu úy chức vụ, nhưng ở vào Trần Văn Thái dù sao cũng để dân chúng ngộ nhận là thiên tướng. Hai vị kia tiểu lang quân tốt lạ mặt, tất là chiến công hiển hách mới có thể ở vào đại tướng quân, dù sao cũng trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng. Nhưng mà dân chúng nghị luận đến nhiều nhất như cũ vẫn là Bành Thành Vương, đặc biệt là chưa xuất giá các tiểu nương tử, các nàng chen ở trong đám người ngóng trông lấy phán. Bành Thành Vương Lý Khang xuất thân cao quý, làm người lại khiêm tốn dễ thân, cũng vì Sở Quốc cùng với bách tính vào sinh ra tử. Trận chiến này thắng lợi cũng làm cho Lý Khang dân tâm tăng nhiều. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn thấy bách tính đường hẻm hoan hô tình cảnh, lại có chút không tự nhiên. Cảnh tượng như vậy, nàng chỉ ở tuổi thơ từng thấy. Đó là bởi vì châu huyện đến rồi đại quan, nhưng không có có như thế náo nhiệt cùng long trọng. Mà hiện tại nàng càng cũng thành dân chúng trong miệng Sở hoan hô nghênh tiếp người. Như mộng như thế, không chân thực hình ảnh, bây giờ ngay ở trước mắt của nàng. Công huân mang đến hư vinh, làm cho nàng từ từ thích ứng, chìm đắm tại tán thưởng cùng sùng bái chung người, còn ảo tưởng nổi lên tương lai. Nàng tựa hồ cảm thấy, chính mình cách mục tiêu càng ngày càng gần, rất nhanh nàng liền có thể đem tiểu muội nhận được này phồn hoa kinh thành chung đến ở lại. Thế nhưng như vậy mộng, tại nàng tiến vào đẳng cấp xâm nghiêm, quy củ đa dạng cung đình thì liền bị triệt để đánh nát. Đoàn người không có lúc này vào cung tạ ân, mà là tại vào kinh sau vào ở An Châu biên quân doanh tại kinh để xá bên trong. Gặp mặt quân vương, không phải là ai cũng có thể. Cùng nàng cùng tiến vào để xá Quách Hồng Lân, thấy nàng cái gì cũng không hiểu, liền cười nhạo nói, thấy mặt vua trước, cần thay đổi xiêm y, rời đi khôi giáp, mới nhưng vào cung. Dứt lời, Quách Hồng Lân liền bước vào để xá dục đường chung. Tiêu Hoài Ngọc nhìn bên trong bay ra sương mù phạm vào khó. Nàng là nữ tử, có thể nào cùng nam tử cùng đường tắm rửa? Trước mắt sắp tiến cung được thưởng, nàng không dám ở lúc này xảy ra sự cố. Thế là liền dùng chính mình thân phận, tìm mượn cớ, độc muốn một gian phòng dùng để thay y phục. Để xá quan sai biết được Tiêu Hoài Ngọc tục danh thì không chỉ có mở ra trường hợp đặc biệt, còn kém người đánh nước nóng đi vào. Hiệu úy trên người có thương tích không muốn gặp người, hạ quan đều hiểu. Quan sai cười híp mắt đưa nàng tiến cử một gian phòng. Đa tạ Tiêu hiệu úy, ngài xiêm y tạp dịch đem một cái hoàn toàn mới nam tử bào phục cùng mũ đưa vào trong phòng. Đây là cùng ngài quan võ xứng đôi phục quan, chúng ta đều là để bên trong hạ nhân. Hiệu úy nếu là có yêu cầu, nhưng bất cứ lúc nào bắt chuyện. Được, đa tạ. Tiêu Hoài Ngọc tướng môn khóa lên, nàng nhìn để xá chuẩn bị xiêm y vũ quan, thẳng cư mang câu miệt lữ chưa tiến vào cung đình, làm tầng thấp nhất bách tính. Chỉ là những này rườm rà lễ nghi cùng phục chế liền đã làm cho nàng vô cùng đau đầu. Nàng kiểm tra xong cửa sổ sau mới dỡ xuống khôi giáp cùng y vật, y sở phục bao lấy da thịt cùng quanh năm lộ ra tại ở ngoài được thái dương chiếu rọi địa phương, màu da hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngoài ra, trên người nàng còn che kín to to nhỏ nhỏ vết sẹo. Tiêu Hoài Ngọc nhìn trong gương đồng chính mình, chợt đem gương đồng chùm xuống. Nàng biết rõ nếu như không có những này, cũng sẽ không có hôm nay biên quân doanh hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc. Này ngăn ngắn nửa năm, nàng sở trải qua người và sự việc cùng với chiến tranh tàn khốc. Vượt xa nàng tại Vân Mộng Trạch 16 năm. Tắm rửa qua đi, Tiêu Hoài Ngọc mặc vào tân áo bào, mang theo vũ quan, Sở Quốc Thịnh Xuân nhưng có chút hàn ý, áo bào chống đỡ ở gió lạnh. Mười mấy năm, nàng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy ấm áp quá. Tơ lụa làm bên trong sấn kề sát ở trên da thịt, mềm mại thư thích, thời khắc này nàng như mới rõ ràng. Tại sao mọi người sẽ mê luyến quyền lực cùng phú quý? Đây là một cái đường không về. Nếu bước lên, liền cũng không còn biện pháp quay đầu lại. Cho đến chết, cùng hướng đi đỉnh cao. Tiêu Hoài Ngọc nhớ tới độc nhãn thoại cùng hắn thất lạc con mắt. Nàng cầm thật chặt bội kiếm bên hông. Sau đó đem ngăn tủ trên phủ xuống gương đồng một lần nữa đứng lên. Tắm rửa rửa mặt qua đi. Tại y quan tôn lên bên dưới. Tiêu Hoài Ngọc có vẻ cực kỳ tinh thần. Xa trường trên mài rũa, để trên mặt của nàng nhiều hơn một chút góc cạnh. Cùng với trước ở trong nhà làm lụng, cùng với tại mới vào quân doanh thì như hai người khác nhau. Vóc người cao gầy cùng đứng thẳng ngũ quan, làm cho nguyên bản thanh tú người nhiều hơn mấy phần tuấn lang. Thêm vào nhật sưởi màu da, rất có phong độ của một đại tướng. Coi như con đường phía trước hung hiểm, ta cũng đã không có cái khác lựa chọn. Tiêu Hoài Ngọc nhìn trong gương đồng chính mình, mắt sáng như đuốc. Tiêu hiệu úy, đại tướng quân đến truyền lời, nên khởi hành. Cửa có người nhắc nhở. Được. Tiêu Hoài Ngọc đeo vừa vặn vũ quan, chợt bước ra để xá. Cùng với cùng còn có Quách Hồng Lân. Hắn nhìn thay đổi xong xiêm y Tiêu Hoài Ngọc, như thay hình đổi dạng giống như vậy. Thế là cười cười. Người dựa vào ăn mặc, mã dựa vào an. Quả nhiên, Tiêu Hoài Ngọc không để ý đến Quách Hồng Lân, kéo dây cương liền lên ngựa. Đại tướng quân, Trần Văn Thái gật gật đầu. Một lúc đi rồi cấm huyền, gặp mặt bệ hạ không cần căng thẳng. Bệ hạ hỏi ngươi cái gì phải trả lời cái gì. Một ít chú ý sự tình ta sẽ báo cho ngươi. Vâng, Tiêu Hoài Ngọc đáp. Sở kinh cấm huyền, lần này xuân san, không chỉ có tôn thất cùng triều thần, liền ngay cả hậu phi cùng ngoại thích cũng đều cùng đến rồi. Hoàng đế ngay ở trước mặt văn võ bá quan cùng với tôn thất trước mặt. Hậu thưởng Trần Văn Thái cùng Trịnh Hoành cùng với mỗi người bọn họ dưới trướng. Liền ngay cả đối với Bành Thành Vương, tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần từ ái. Tứ lang trung quân thể quốc, tôn thất con cháu, đều ứng như vậy. Bệ hạ vạn năm, quần thần chúc mừng nói. Dứt lời, hoàng đế giơ tay lên, trung thị trung giả Chu Toại tiến lên. Bệ hạ ban cho, đai ngọc câu một cái, cột eo tác dụng mang câu, có rất nhiều chất liệu, trong đó lấy ngọc quý giá nhất, không phải dân chúng tầm thường nhưng đeo. Hoàng đế ban thưởng, để Nam Dương Vương Lý Long mù quáng, tiểu tử này chỉ là số may thôi. Tứ lang có bực này vận may, cũng là bởi vì có một viên trung quân ái quốc, không sợ chết chi tâm. Tương Đông Vương Lý Phủ cười nhạo nói. Ta nhớ tới Tề quốc công chiếm Đông Thành sau, Tam lang cũng là đồng ý rời đô chứ. Tam ca không phải nói muốn thay thế Tư ca ra chiến trường sao? Một bên cánh lăng Vương Lý Tuyên bỗng nhiên mở miệng nói. Sao lại biến thành rời đô phái? Câm miệng, Lý Long trướng đỏ mặt. Lý Phù thế là cười to. Chấm, lần này, lão tứ đạt được phụ thân ân sủng, lại có hộ quốc an dân công lao. Tam lang, người lấy cái gì tranh đâu? Nhưng đừng quên Tây Dương quận việc, phụ thân chưa tha thứ ngươi đây. Lý Phù lại nham hiểm cười nói. Lý Long nộ đến suýt chút nữa đánh về bàn. Nhưng hôm nay săn bắn, quần thần cụ tại, hắn chỉ được nhẫn nhịn một hơi. Ha, ai là Tiêu Hoài Ngọc? Phong thưởng xong Bành Thành Vương cùng Trần Văn Thái cùng với Trịnh Hoành chờ một các tướng lĩnh sau. Ngự tọa trên hoàng đế bỗng nhiên mở miệng hỏi. Yến trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên lặng. Mọi người đều đang đợi cái này nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích tiểu tướng. Tại Trần Văn Thái nhắc nhở dưới, Tiêu Hoài Ngọc sâu hô một cái khí, sau đó đi lên trước quỳ lại nói: "Thần, An Châu biên quân đại doanh thứ 5 bộ hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc, khấu kiến bệ hạ." Đứng lên nói chuyện, hoàng đế giơ tay lên nói. Tiêu Hoài Ngọc đứng dậy, hoàng đế trước mắt cả kinh, tuy không có đại tướng Trần Văn Thái như vậy khôi ngô, thế nhưng chiều cao cùng oai hùng nhưng không hề yếu. Bình Dương công chúa an vị tại hoàng đế bên tay trái tịch chỗ ngồi. Nàng tinh tế đánh giá Tiêu Hoài Ngọc, so sánh cùng với những cái khác võ tướng nhiều hơn mấy phần thanh tú. Cũng có những người khác không có chất phác. Khanh, thật là quốc sĩ. Hoàng đế tự đáy lòng thở dài nói. Hồng Thành cùng An Châu sự, trẫm đều nhìn Trần tướng quân tấu. Sở quốc bách tính lưu lại ngươi, mà ngươi bảo vệ sở quốc bách tính, lấy sức lực của một người dẫn dưới trướng 50 người chống đỡ thiên quân vạn mã, thật sự dũng sĩ vậy. Không biết tiền tuyến quân báo thật tình tôn thất cùng với văn võ. Nghe được hoàng đế thoại sau, không không cảm thấy khiếp sợ. Bệ hạ, thần là sở quốc sĩ tốt, là bệ hạ thần tử. Thần làm tất cả những thứ này, đều chỉ là tại làm một sĩ tốt cùng một thần tử nên làm việc. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu chắp tay trả lời. Những câu nói này thuật đều là Trần Văn Thái dạy. Bất luận hoàng đế làm sao tán thưởng, câu nói như thế này đều có thể ứng phó, đồng thời vô cùng được lợi. Ha ha ha, hoàng đế long nhan đại duyệt, khanh vì sở quốc lập xuống kỳ công, muốn hà ban thưởng, có gì cứ nói, miễn là trẫm có thể cầm được ra. Không có không đồng ý, hoàng đế thêm vào cấp thấp võ tướng ban thưởng. Đây là Trần Văn Thái chưa từng dự liệu. Tiêu Hoài Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bệ hạ, nàng quỳ gối quỳ xuống. Thần có một điều thỉnh cầu. Ồ, hoàng đế nhìn quỳ xuống Tiêu Hoài Ngọc. Ngươi hãy nói, thần muốn đem những này ban thưởng phân cho tại Hồng Thành thủ vững các tướng sĩ. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, thần hôm nay công huân, cũng không phải là thần một người đoạt được. Đánh với vong tướng sĩ, triều đình đã hạ xuống trợ cấp, nhưng trải qua quan phủ tầng tầng cắt xén, chân chính chảy tới chết trận tướng sĩ trong nhà thì cầu tiêu còn lại không có mấy. Hoàng đế nghe được Tiêu Hoài Ngọc thoại, đối với càng thêm tán thưởng. Biên quân tướng sĩ đoàn kết nhất trí, mới có hôm nay sở quốc thắng Tề quốc. Khanh thỉnh cầu, trẫm cho phép. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong, lúc này dập đầu, tạ bệ hạ. Chết trận tướng sĩ cũng là sở quốc công thần, phải có thưởng. Hoàng đế nói rằng, nhưng nếu không có khanh, Kim Châu e sợ từ lâu lõm vào. Đến lúc đó, thắng bại nhưng là lại khó đoán trước. Vì vậy đối với khanh, cũng phải có thưởng. Hoàng đế vẫy vẫy tay. Giả Chu liền sai người đem ra một cây cung. Này cung xuất từ kho vũ khí, chính là tiên đế hướng đại tướng Tiết Dụ sử dụng đồ vật. Đã phủ đầy bụi nhiều năm, vẫn chưa từng diện thế. Trẫm tại trụ quốc đại tướng quân tấu trung nhìn thấy. Ngươi từng tại Kim Châu một mũi tên bắn giết Tề quốc tướng lĩnh, do đó xoay chuyển chiến cuộc. Trẫm liền đem này cung tặng cùng ngươi. Hai tên hoạn quan đem cung trình lên. Yến thượng người không khỏi sợ hãi than. Cũng đối với hoàng đế ban thưởng Tiêu Hoài Ngọc nghị luận sôi nổi. Chỉ có Bình Dương công chúa nhìn chằm chằm cái kia trương cổ xưa bị ngự phủ tân trang trường cung. Này càng là Vũ Lăng hầu Tiết Dụ từng dùng chi cung. Mọi người thở dài nói. Đặc biệt là võ tướng. Mỗi người đều nhìn chằm chằm cái kia cây cung. Con mắt tỏa sáng. Vũ Lăng hầu nhưng là có thể làm cho Tề Yến hai nước sợ hãi tồn tại. Liền ngay cả con trai của hắn Tạo Phản cũng không có thể tay vạ tới hắn tại sở quốc địa vị. Chỉ là đáng tiếc có cái ngu xuẩn nhi tử, bằng không lấy Tiết gia công huân cùng với địa vị, đủ có thể bảo đảm con cháu đời đời không lo. Nhắc tới Tiết gia thì, còn có người đưa mắt xê dịch về Bình Dương công chúa. Tác giả có lời muốn nói, Ngụy Tấn thời kỳ bởi vì hỗn loạn, cùng với người Hồ xuôi Nam, Hán thất cô đơn, vì lẽ đó xã hội sản sinh nghịch phản. Truy tìm huyền học cầu tiên hỏi thuốc, tôn trọng âm nhu đẹp, thẩm mỹ liền phát sinh thay đổi. Vì lẽ đó Bành Thành Vương rất được hoan nghênh ha ha ha. Tiêu tướng quân chỉ là màu da không có như vậy trắng rồi. Sưởi đen, tiểu mạch màu da, dài đến vẫn là không xấu. Cảm tạ tại 2023-04-25-09-39-56. 2023-04-26-10-57 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Như người dương nước lã. Nhũ danh khí. 62.173.167. Pep Paoa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Ăn đất trung 8 bình. Thỏ cắt thịt 6 bình. Sơ tan chan. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười. Ngọt ngào. Tây dương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.